Hải Nhi và huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra, tình cảm sâu đậm, sao có thể làm ra chuyện này? Nghe đồn đó là do nghịch thần ngạc thần vì muốn phá hoại quan hệ rất Tây Kỳ cùng với Triều Ca, nên đã sai sát thủ tiến hành hành thích. Thái Cơ trầm mặt một hồi, thở dài, cả nửa ngày sau mới nói một câu: còn tốt hết đừng có nói dối ta, đừng có quên ta là mẫu thân của con. Con có thể giấu giếm người ngoài, chứ sao có thể qua mật được ta? Cơ Phát cuống quýt khấu đầu: mẫu thân mình dám, Hải Nhi đích thực là không có làm chuyện này. Thái Cơ cả giận nói: người âm thầm lập ra ám bộ doanh, huấn luyện gián điệp và sát thủ, chẳng lẽ ngươi tưởng ta không có biết sao? Việc này có cần phải ta nói rõ ràng hay không? Thân hình Cơ Phát run lẩy bẩy, đầu hắn càng lúc càng cúi thấp hơn, không dám lên tiếng nữa. Thái Cơ thấy hắn không dám phản bác, trong lòng quặn đau. Bà trầm giọng hỏi: người vì sao phải làm như vậy? Các ngươi là thân huynh đệ cùng một mẹ sinh ra cơ mà. Cơ Phát cúi đầu nói: chuyện huynh trưởng ở Triều Ca đã bị người trong thiên hạ khinh thường chỉ trích. Thái bá Trọng Ung đã nhân cơ hội lợi dụng việc này mà phát tán tin đồn, khiến cho danh vọng của phụ vương đã bị rơi xuống nghiêm trọng. Thậm chí đến ngay cả dân chúng Tây Kỳ cũng đã bắt đầu hoài nghi. Còn là vì vạn bất đắc dĩ mới phải bày ra hạ sách này. Thái Cơ không nhịn được quát lớn: huynh trưởng ngươi là người như thế nào? Ngươi không lẽ còn không biết sao? Hắn sao có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy được chứ? Rõ ràng là có người cố ý hãm hại. Ngươi đã biết rõ như thế mà vẫn phái người đi giết nó. Ngươi đã để cốt nhục tình thân ở chỗ nào rồi? Bất luận có người sắp đặt chuyện này hay không, chuyện này đã không thể nào thay đổi. Cả thiên hạ đều biết, không phải là con tàn nhẫn vô tình, chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Cơ Phát giải thích: huống hồ huynh trưởng đã phải chịu cung hình, đời này đã không còn hứng thú gì nữa, không bằng dĩ tử toàn danh, sẽ khiến cho người ta không để ý tới sai lầm đó nữa. Lại còn có thể tích khởi trên dưới Tây Kỳ một lòng chống giặc, có thể làm giảm đi ảnh hưởng bất lợi từ những tin đồn với phụ vương. Hiện tại kế này đã thành, qua vài ngày nữa con sẽ sai người truyền đi lời đồn, nói là huynh trưởng vốn dĩ trong sạch, những tội nghiệp của huynh ấy đều là do Ngạc Thuận phái người thiết kế ra, mục đích là khiến cho quân thần bất hòa. Thái Cơ trước đây yêu thương nhi tử nhất, nhưng nghe được hắn cao giọng biện minh cho chuyện sát hại huynh trưởng, bà chỉ cảm thấy phảng phất đột nhiên như là già thêm 10 tuổi. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được gì, chỉ lạnh nhạt một câu. Lúc này Thái Bá, Trọng Ung chuyên quyền, huynh đệ các ngươi phải đoàn kết một lòng mới có thể giữ vững được đại cục của Tây Kỳ. Việc này chấm dứt tại đây. Nếu như ngươi lại có lòng muốn thủ túc tương thản, hình phạt nhất định là không hề nhẹ đâu. Cơ Phát vội vàng sập đầu, rời khỏi nội sảnh. Khi bước chân tới cửa, hắn nghe thấy phía sau có tiếng Thái Cơ khóc rừng, thân hình không khỏi dừng lại. Hắn cũng không dám quay đầu lại, bước nhanh đi ra ngoài. Trở lại trong phủ, Cơ Phát nhốt mình trong thư phòng, truyền lệnh cho hạ nhân không tiếp khách. Cốt nhục tình thân. Cơ Phát lắc đầu, than thở: bá ấp khảo, không phải ta không niệm tình huynh đệ, muốn trách thì hãy trách ngươi và ta không hẹn mà cùng sinh trong một gia đình vương hầu. Có thể nắm giữ hay buông bỏ, có tài quyết đoán mới chính là vương giả chi đạo. Nếu có lo này sợ kia, do dự không quyết định, sao có thể thành sự được? Sau lưng Cơ Phát đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm. Cơ Phát quay đầu, thấy trong thư phòng đột nhiên xuất hiện một người. Hắn không lộ ra vẻ kinh hãi, mà ngược lại còn có vẻ vui mừng, hành lễ nói: sư phụ đã tới. Đạo nhân đó ứng tiếng, vuốt nhẹ râu dài, nói: hiện tại bá ấp khảo đã chết, Tây Kỳ đã không còn ai có thể tranh chấp cùng với công tử. Đợi sau khi trừ đi Thái Bá, Trọng Ung, công tử có thể một tay nắm lấy Tây Kỳ, không ai có thể lay chuyển được. Ánh mắt của Cơ Phát sáng rực lên, hỏi vị đạo nhân: sư phụ, người có thể thi triển thần thông trừ khử hai tên giặc này hay không? Đạo nhân lắc đầu đáp: ta là phương ngoại tiên nhân, đâu có thể thi triển tiên thuật nhúng tay vào việc sát lục thế tục. Huống hồ hai cái tên này là do thiên tử điều khiển, lại là huynh trưởng của Tây Bá Hầu. Nếu như cứ tùy tiện giết đi, thiên tử sẽ giáng xuống phẫn nộ, chỉ sợ sẽ gây ra họa binh đao. Ta biết công tử có hùng tâm, nhưng thời cơ còn chưa tới, sao có thể tùy tiện hành sự? Chẳng nhẽ công tử lại muốn tái diễn giống như chuyện ở Tô Hộ sao?

việc này có liên quan tới vận mệnh của đệ tử, có thể cho đệ tử suy nghĩ một chút hay không? Người hiện tại đã là tể tướng nhân gian, thụ hưởng quốc lộc, ta cũng chỉ là một bần đạo trốn phương ngoại, sao có thể miễn cưỡng người được? Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, lựa chọn như thế nào, tất cả là do tự bản thân người chọn, người bên cạnh không cách nào có thể can thiệp được. Nhưng người một khi đã lựa chọn thì không thể quay đầu, người có thể đi được rồi, lúc nào quyết định hãy liền cuồn lột. Tâm tình của Khương Tử Nha lúc này rất phức tạp, lão thì lẽ rồi xoay người rời đi. Tại Triều Ca, hoàng thành nội cung, trong Hình Khánh cung, hoàng hậu Khương Văn Sắc, nhu phi Dương Cửu, lệ phi Hoàng Phi Yến giống như ngày thường tụ tập một chỗ nói chuyện dài sầu. Hoàng Phi Yến nhìn sắc mặt ảm đạm bên ngoài khung cửa sổ, chỉ thở dài một tiếng, nàng không nói gì nữa. Giữa hai hàng lông mày còn có vẻ âu sầu, đầu còn có vẻ hoạt bát vui vẻ như ngày xưa nữa. Khương Văn Sắc bên cạnh thấy thế, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng hỏi, muội muội, muội lại nhớ bệ hạ có phải không? Trong lòng của Hoàng Phi Yến có chút xót xa, khẽ gật đầu. Nàng tựa đầu trên ngực của Khương Văn Sắc than thở, không biết đã bao nhiêu ngày rồi bệ hạ vẫn chưa thấy thăm chúng ta. Dương Cửu tức cảnh sinh tình, quay đầu lau nước mắt khẽ nói, lần cuối khi bệ hạ tới đây thăm chúng ta cách đây đã 145 ngày. Khương Văn Sắc vui vẻ cười lớn nói, chắc là mấy ngày gần đây chính sự bề bộn, bệ hạ có lẽ cũng không thể phân thân, hơn nữa bệ hạ còn phải lo lắng tới Diễm Phi, chúng ta nên yên tâm mới đúng. Hoàng Phi Yến lộ ra vẻ phiền muộn, tránh sự bề bộn gì chứ, bệ hạ không có để ý tới triều chính, chỉ một mực sủng ái Diễm Phi, ngay đến cả thanh quân muội muội cũng còn lâu mới sánh được. Bệ hạ nếu chỉ sủng ái Đát Kỳ cũng còn có thể châm trước được, nhưng bây giờ bệ hạ ít lo lắng tới chính sự, lại còn nghe lời xàm ngôn của ả lập ra bảo lạc cái gì đó cùng một vài khốc hình nữa. Tỷ tỷ cũng đã từng khuyên can bệ hạ nhiều lần, không những bị bệ hạ trách mắng, lại còn suýt chút nữa trách phạt nữa. Mọi thấy xem ra bệ hạ hẳn là tham luyến sắc nữ, đến ngay cả giang sơn xã thắc của tổ tông cũng không còn để ý nữa rồi. Dương Cửu vội vàng bịt miệng Hoàng Phi Yến, cả kinh nói, muội muội không được nói ra những lời đó, ta thấy phu quân không phải là loại người như vậy đâu, bệ hạ chỉ là nhất thời hồ đồ, sớm muộn cũng sẽ tỉnh ngộ thôi. Hoàng Phi Yến thoát khỏi tay của Dương Cửu, lớn tiếng nói, muội đúng là đang định nói như vậy đấy, Đát Kỳ nọ chẳng biết đã thi triển yêu thuật gì có thể khiến cho bệ hạ mê đắm tới trình độ như vậy, nếu như tiếp tục như vậy. Hoàng Phi Yến không dám nói nữa, bởi vì trước mặt nàng đã xuất hiện một người, một người mà nàng đã không thấy mặt trong 145 ngày qua. Vẻ mặt người kia có vẻ tự trách, hắn đang dùng một loại ánh mắt thương yêu ai đó từ rất lâu để nhìn nàng. Hoàng Phi Yến cũng nhìn hắn, ánh mắt phảng phất như ngưng đọng lại. Dương Cửu và Khương Văn Sắc ở bên cạnh vội vàng kéo nàng ta, tất cả đồng thanh bái lạy, tham kiến bệ hạ. Trương Tử Tinh nhanh chóng tiến lên nâng các nàng, chỉ khẽ một câu, ba người bọn nàng đã tiểu tụy đi nhiều, là do phu quân vô dụng đã khiến cho các nàng phải chịu ủy khuất rồi. Hoàng Phi Yến không nhịn được nữa, nàng nhào vào trong vòng tay của hắn khóc lớn, tựa hồ như muốn đem tất cả sầu khổ phát tiết ra ngoài. Khương Văn Sắc cùng với Dương Cửu cũng không ngăn được nước mắt, lập tức mấy người các nàng đồng thanh khóc hù hù. Trong lòng Trương Tử Tinh cảm thấy đau xót, ôm hết tất cả các nàng vào trong lòng, ôn nhu an ủi các nàng. Khó khăn lắm mới khiến cho tam nữ ngừng khóc, Trương Tử Tinh nói, kỳ thực Phi Yến nói không sai, Đát Kỳ nọ quả thực là thân hoài yêu thuật, bất quá phụ quân cũng có nỗi khổ, vạn bất đắc dĩ mới phải cố ý để cho nàng ta mê hoặc. Tam nữ nghe thấy vậy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Khương Văn Sắc xuất thân thế gia, sự sự có chút trầm ổn, nghe phụ quân nói như vậy nhất thời liên tưởng tới rất nhiều chuyện trước đó, cũng có chút sợ ngộ. Trương Tử Tinh lại hỏi, ta hỏi các nàng, từ khi Đát Kỳ sùng cho tới nay, nàng ta có hay đến thăm các nàng hay không? Hoàng Phi Yến đáp, nàng ta lúc trước còn thường tới đây giả bộ tốt đẹp ngoan ngoãn, sau này ỷ vào chuyện bệ hạ sùng ái một mình nàng ta, dần dần ít lui tới, gần đây còn không thấy bóng dáng đâu cả. Cái cô gái nhỏ này, cái gì mà ỷ vào chuyện ta sùng ái một mình nàng ta chứ, phụ quân không phải đã nói là có nỗi khổ tâm hay sao? Trương Tử Tình vừa mới nghe đã biết Hoàng Phi Yến bất mãn, bèn tóm lấy nàng đánh búp vào cái mông của nàng. Động tác quen thuộc này khiến cho Hoàng Phi Yến vừa xấu hổ lại vừa thương cảm, nước mắt không ngăn được lại cứ tiếp tục tuôn trào. khiến cho Trương Tử Tình hốt hoảng phải dỗ dành nàng một phen. Cuối cùng Hoàng Phi Yến đã thành công tựa vào trong lòng của Trương Tử Tình. Nàng ta có vẻ thập phần đắc ý, khiến cho Dương Cửu và Khương Văn Sắc bên cạnh thấy như vậy cũng khẽ mỉm cười, một nụ cười mà các nàng rất lâu rồi chưa có. Đát kỳ này chính là do một vị đại thần thánh cố ý an bài bên cạnh ta, mục đích chính là mê hoặc ta, mục đích là lật đổ triều đại đại thương của ta. Trương Tử Tinh nói ra chuyện năm đó một cách đơn giản, bản thân cố ý giả bộ bị mê hoặc, có thể tìm được ra chân tướng. Tam nữ chợt hiểu ra. Hoàng Phi Yên nói: đã như vậy, vì sao phu quân còn không nói rõ cho bọn mọi biết? Đát Kỳ rất có tâm kế, tới lui với các nàng như vậy chỉ là điều tra thôi. Nếu ta nói rõ ra, làm sao có thể giữ được bí mật? Nhất là các nàng, tâm sự gì cũng không giữ được, chỉ sợ hai ba câu đã lộ sơ hở rồi. Người ta đâu còn nhỏ chứ, người ta so với Thanh Quân muội muội còn lớn hơn nữa, sao cứ gọi người ta là cô gái nhỏ? Mặt của Hoàng Phi Yến đỏ bừng lên, nhưng nàng cũng biết tính tình của bản thân có chút bộp chộp cầu thả, chỉ sợ thực sự là không cách nào có thể giữ bí mật này. Trong lòng phu quân, nàng vĩnh viễn là một cô gái nhỏ đáng yêu hoạt bát. Trương Tử Tình hôn nàng một cái, sau đó lại nhìn Khương Văn Sắc và Dương Cửu đầy yêu thương. Chỉ là thực khổ cho các nàng rồi. Khương Văn Sắc không nhịn được nước mắt, nói: hôm nay vì sao phu quân lại đến thăm bọn muội vậy? Chẳng lẽ đã giải quyết xong chuyện của Đát Kỳ rồi sao? Trương Tử Tình lắc đầu than: không phải, Đát Kỳ chỉ là bị ta dùng pháp thuật mê hoặc, tạm thời rơi vào trong ảo cảnh. Tình hình lúc này là rất khó khăn, lúc này ta lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Kỳ thực ta không phải hôm nay mới đến thăm các nàng, ta đã nhiều lần trốn ở đằng xa lén lén theo dõi các nàng, nhưng không thể gặp được các nàng, lòng ta đau khổ vô cùng. Khương Văn Sắc cùng với Dương Cửu nghe vậy nhịn không được lại khóc nức nở. Hoàng Phi Yến nhu thuận rời khỏi lồng ngực hắn, đầy hai vị tỷ tỷ của nàng thấy. Trương Tử Tình mỗi tay ôm chặt một nàng, nói: hôm nay ta đến đây, thứ nhất là để giải tỏa tâm kết của các nàng, đền bù cho nỗi thống khổ tương tư nhiều ngày qua. Thứ hai là muốn chuẩn bị một chút, sắp đặt cho các nàng rời khỏi triều ca tới một nơi an toàn. Tam nữ cả kinh. Khương Văn Sắc nói: phu quân, bọn muội là thê tử của chàng, sinh tử hoạn nạn đều tuyệt đối không phân đi, bọn muội tuyệt đối sẽ không rời khỏi chàng đâu. Loạn thế xảy ra, triều ca cực kỳ không an toàn, nếu các nàng ở bên cạnh ta sẽ chỉ khiến cho ta thêm băn khoăn lo lắng và phân tâm thôi. Đát Kỳ tuy đã buông lỏng cảnh sát với các nàng, không thèm để ý, nhưng việc này tuyệt đối không thể không đề phòng. Cho dù Văn Sắc thân là hoàng hậu, nhưng với dã tâm của Đát Kỳ, khó có thể đảm bảo nàng ta sẽ không ám toán ra hại nàng để đoạt lấy ngôi vị hoàng hậu. Mà ta nếu muốn mê hoặc Đát Kỳ và vị thánh nhân kia, tất sẽ phải tỏ ra cố tình, ra vẻ mê muội ngu đột, không thể ngừng lại. Nếu các nàng ở đây, kế này sao có thể thành được chứ? Không lẽ bắt phu quân thực sự phải nhẫn tâm ra hại các nàng thật hay sao? Sắc mặt của Khương Văn Sắc đầy kiên định, nói: phu quân đối với thiếp tình thâm ý trọng, vì đại nghiệp của phu quân, Văn Sắc cam nguyện hy sinh, tuyệt không hối hận. Phu quân hãy đưa hai vị muội muội đi, thiếp sẽ lưu lại ở triều ca trợ giúp phu quân hành sự. Trương Tử Tình lắc đầu đáp: ta nào có đại nghiệp gì đâu, nàng tưởng ta làm điều này là vì giang sơn xã tắc đại thương hay sao? Nàng sai rồi, tâm nguyện lớn nhất của đời ta chính là được ở bên cạnh những thê tử mà ta yêu thương, nắm tay các nàng bình yên mà sống hết quãng đời còn lại. Giang sơn xã tắc không thể nào sánh được điều này, nếu một người trong các nàng phải hy sinh tính mạng, cho dù ta cuối cùng có giành được thắng lợi thì điều đó liệu còn ý nghĩa gì nữa hay không? Tam nữ nghe qua câu chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn của hắn thì cảm động tới mức cơ hồ không thể nói nên lời. Trương Tử Tinh lại nói: ta có kỹ thuật có thể tái tạo ba người giống hệt như các nàng, để cho chúng ở đây làm thế thân cho các nàng, để chúng tiếp tục mê hoặc Đát Kỳ. Nếu có tổn thất gì cũng không khiến cho ta cảm thấy đáng tiếc. Ta sẽ nhanh chóng đưa các nàng tới Đông Tề. Với thế cục ở trước mắt, chỗ của Nguyệt Phi có thể xem là tạm thời an toàn. Nhưng sau này nếu như chiến loạn xảy ra, Đông Tề cũng không phải là chỗ nên lưu lại. Ta đã có ý định xây dựng Đông Hải ở một cung điện bí mật. Trước mắt ta đem chuẩn bị gia tăng thêm nhân công, xây dựng chỗ đó thành một nơi ẩn náu của mình sau này. Chỉ khi đưa các nàng đi tới chỗ đó, ta mới có thể an tâm. Khương Văn Sắc thấy phu quân vì an toàn của tỷ muội các nàng mà tính toán sâu xa như vậy, nghĩ đến bản thân còn từng hắn bạc tình bạc nghĩa, trong lòng không khỏi có chút bạc tình bạc nghĩa, cũng không kiên trì muốn lưu lại nữa, chỉ hỏi: Thanh Quân muội muội thường xuyên đến đây an ủi bọn muội,

nhưng nó lại có bản năng kháng cự cực lớn đối với lực lượng tiêu hóa chi lực ngoại lai, khiến hắn rất khó khăn trong việc luyện hóa. Nếu chiếu theo ngày thường, Trương Tử Tinh mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ. Nếu như không phải ngoại lực hỗ trợ, chiếu theo tiến độ này cần phải mấy tháng mới có thể giải quyết xong. Hiện tại giống như góc nhà đột nhiên gặp mưa đêm, luồng năng lượng nhân cơ hội huyền vũ bị kích động, cũng nhân lúc cháy nhà mà ra tay đánh cướp, nổi loạn khắp nơi. Luồng năng lượng này hóa thành vô số cỗ lưu tình, giống như nghìn vạn con muỗi làm loạn khắp nơi trong tinh vân, thi thoảng còn phát sinh những vụ tinh bạo. Trương Tử Tinh không nghĩ tới chuyện bản thân có lòng tốt phóng thích dân công trong phong thần diễn nghĩa lại gặp phải chuyện này, không khỏi âm thầm kêu khổ, chỉ đành liều mạng áp chế. Dưới sự quấy nhiễu của năng lượng của Văn đạo nhân, thái cực đồ dần dần khó có thể duy trì bình hành, khiến cho một nửa hắc sắc tinh vân giống như phát sinh những tiếng gầm có uy lực nghiêng trời lật đất. Huyền vũ trong biển tinh vân điên cuồng làm loạn, nhưng đúng vào lúc này, lam sắc tinh thạch ở trung tâm bắt đầu lóe lên quang mang lấp lánh kỳ dị. Cả tinh vân tựa hồ như có biến thành một cái vòng tròn, vô luận huyền vũ có dấy lên sóng to gió lớn tới đâu cũng không thể tạo ra chút ảnh hưởng với cái vòng tròn này. Dòng năng lượng cuồng loạn đó do Văn đạo nhân biến thành cũng bị những phù hiệu ở trên vòng tròn khiên dẫn, bắt đầu từ từ dung hợp trong lam sắc tinh thần ở giữa vòng tròn. Mà huyền vũ đang điên cuồng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, chỉ có điều có chút khác với trước kia, ánh mắt nó thi thoảng lóe lên hồng sắc quang mang. Trương Tử Tinh cảm giác những chuyện động trời kỳ diệu của phù hiệu tựa hồ như tuân theo một quy luật tình tiết đặc biệt, lập tức linh cơ máy động, hắn buông lỏng sự quái buộc đối với lực lượng, toàn thân cảm thụ tiết tấu kỳ lạ kia. Vòng tròn dần dần biến mất, trở thành thái cực tinh vân lúc ban đầu, bắt đầu tiến hành những ba động rất có quy luật và đặc dị. Đến khi hắn mở mắt thì thân thể đã ở trên mặt biển, thân thể hắn giống như không khí vậy, không hề có chút trọng lượng, cứ tiếp tục dập dành lên xuống trong không trung. Hắn hơi vận xuất tiên lực, phát giác cỗ lực lượng cứng đầu không chịu luyện hóa của Văn đạo nhân không ngờ giống như kỳ tích đã được luyện hóa toàn bộ. Lực lượng trong cơ thể đạt tới trình độ sung mãn và chưa từng có trước đây. Nhất là Trần Vũ Linh Quyết cũng đã đạt tới cùng một trình độ với Hoàng đế Tâm Kinh, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Bá giám thấy hắn tỉnh lại, nhanh chóng hành lễ, đa tạ chủ công đã thu lấy hỏa khí, giải được nỗi thống khổ của thuộc hạ cả ngàn năm qua. Trương Tử Tinh nghe vậy, nhìn qua túi pháp bảo, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra đạo hỏa khí đó, vô thức hỏi: ngươi làm sao biết được ta đã thu được đạo hỏa khí đó? Thế đạo hỏa khí đó đâu rồi? Câu trả lời của bá giám khiến Trương Tử Tinh kinh hãi. Nguyên lai hỏa khí của Sivu đã bị hắn ăn mất. Theo như lời của bá giám, tại lúc Trương Tử Tinh lặn xuống không lâu, trên mặt biển đã xuất hiện rất nhiều dị trạng. Chừng nửa ngày sau, mặt biển biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Thân ảnh Trương Tử Tinh xuất hiện nơi trung tâm lốc xoáy, từ từ bay lên, hai mắt nhắm chặt, tựa như mất đi ý thức. Mà hỏa khí của Sivu liền theo ở bên người. Tại lúc này, trên người của Trương Tử Tinh bỗng xuất hiện một con dị thú, một ngụm nuốt hết đoàn hỏa khí kia, sau lại biến mất không tung tích. Biển lặng sóng lùi, bá giám vui mừng phát hiện sát khí trói buộc hồn phách của mình hàng năm đã hoàn toàn tiêu biến. Đồng thời Trương Tử Tinh lúc này cũng tỉnh lại. Không phải thao thiết chỉ thôn phệ sinh linh sống ở, sao ngay cả loại pháp bảo như hỏa khí vừa rồi cũng có thể ăn được vậy? Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ ra một chuyện, không khỏi động tâm. Thao thiết sau khi thôn phệ loài sinh linh nào đó liền có được vài phần năng lực đặc dị của sinh linh. Năm đó thôn phệ bách vạn yêu hồn liền có thể đoạt được dị năng của yêu hồn, nay thôn phệ Văn đạo nhân xong, chẳng lẽ cũng có được năng lực thôn phệ pháp bảo của Văn đạo nhân? Nếu quả thực như vậy, thao thiết đúng là một kiện vũ khí và pháp môn cực kỳ lợi hại, bất luận lớn nhỏ, sinh tử bất chấp, loại nào ta cũng chiến được. Trương Tử Tinh càng ít càng cao hứng, không khỏi cất giọng cười lớn. Bá giám đứng bên này không hiểu gì, thành thật bẩm báo: tuy chủ công đã giải trừ được đoàn hỏa khí kia, song do hồn thể của tôi bị chấn áp nghìn năm, nguyên khí vẫn chưa thể khôi phục, ít ra còn cần vài tháng nữa mới được. Không biết chủ nhân muốn đi tới nơi nào, lúc đó tôi cũng xin theo cung phục. Để bá giám đi hay ở cũng đúng là vấn đề. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ một hồi nói: ta có một việc muốn giao cho ngươi, ngươi cứ tiếp tục ở lại nơi này, làm ra vẻ chưa thoát nạn, tự hành tu luyện. Tương lai sẽ có người trong triển giáo tới đây gặp, lệnh ngươi chờ một người, ngươi cứ theo lời hắn, làm thế này, thế này. Bá giám gật đầu lia lịa, tỏ ý đã hiểu. Trương Tử Tinh lại lấy ra một túi pháp bảo đưa cho hắn: ngươi là linh thể, trong này có một chiếc hộp đá, là vật của thời thượng cổ, có khí huyền thanh cực mạnh, rất tốt cho tu luyện của ngươi. Vật này tạm thời cho ngươi mượn, nhớ ngày thường chớ để lộ ra cho ai. Chiếc hộp này chính là hộp đựng huyền khuy năm xưa Trương Tử Tinh lấy được ở Tống Gia Trang, rất thích hợp cho loại linh thể như bá giám tu luyện. Do hộp đá từng nhận máu của Trương Tử Tinh nên không thể thay đổi chủ nhân, chỉ có thể tạm thời cho bá giám sử dụng. Bá giám mở ra túi pháp bảo, lập tức cảm nhận được khí huyền thanh cường đại. Tu vi của hắn dù sao cũng không phải loại như ngũ lộ thần có thể so sánh được, không chỉ không sợ khí huyền thanh dày đặc mà ngược lại rất thích hợp để tu luyện. Trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên, tựa như một kẻ gần chết đói bỗng được một bàn tiệc thịnh soạn, hận không thể ngay lập tức ngấu nghiến một phen. Bá giám thấy chủ công không chỉ cứu mình lại còn lập tức tặng cho pháp vật, trong lòng liền cảm kích không thôi, lập tức tuân mệnh lui xuống Đông Hải tu luyện để khôi phục, đồng thời cũng chờ tình tiết trong tương lai kia phát sinh. Thành công lưu lại một quân bài cho tương lai, Trương Tử Tinh tâm tình rất tốt. Ngự cương nha bay đi, đi tới thẳng hòn đảo lừa được của Ngao Quảng. Hải vực ở gần đó quả nhiên có binh tôm tướng cá thủy tộc canh gác. Hắn vừa bước chân lên liền bị bao vây lại. Trương Tử Tinh lấy ra lệnh bài thân phận quốc sư đại thương, lại nói mình nghe lệnh của thiên tử tới tiếp quản quần đảo. Binh lính thủy tộc bán tín bán nghi, có kẻ lập tức chạy tới Thủy Tinh cùng bẩm báo cho Long Vương Ngao Quảng. Ngao Quảng không dám chậm trễ, phái tam thái tử Ngao Bính tới tìm hiểu chuyện. Do bây giờ Trương Tử Tinh đang dùng thân phận Tiêu Sao Tử, cho nên cũng không dám nhận lệnh ký danh của đệ tử này, chỉ là thay thiên tử kiểm tra tình huống tu luyện của hắn. Lại giống như đối với Viên Hồng, lấy ra một kiện pháp bảo cho Ngao Bính. Ngao Bính thấy hắn giảng giải liên miên, lại thay sư tôn truyền tặng pháp bảo, tức thì không còn phân nửa hoài nghi, thái độ trở nên hết sức nhiệt tình, lại tặng hắn một khối ngọc bài thông hành cấp tối cao trong Long Cung, sau này có thể tùy ý đi lại trong hải vực. Chờ cho Ngao Bính rời đi, Trương Tử Tinh tử tế đi dạo trên đảo một vòng, quả nhiên phát hiện nơi này tư nguyên thập phần phong phú. Hắn chọn một tòa đảo lớn nhất làm cơ địa trung tâm, lại từ cương nha thả ra ngũ quỷ đưa cho bọn chúng bản thiết kế, dặn theo đó mà kiến thiết cơ địa. Tất nhiên là phần hạ tầng thôi, những kiến trúc phức tạp và cao cấp thì giao cho robot tự động tiến hành. Ngũ quỷ đã theo Trương Tử Tinh nhiều năm, lại được Khổng Tuyên chỉ điểm, tu vi tăng tiến không ít. Ngoài ra còn học được chút kỹ năng về kiến trúc, lúc xây dựng lầu Trích Đình trước đây cũng đã ra lực không ít. Tại lúc Trương Tử Tinh tính toán thiết kế cơ địa thì nơi Triều Ca đã có chuyện lớn phát sinh. Ngày đó Khương Tử Nha từ Côn Lôn Sơn trở về tới phủ đệ của Triều Ca, Mã Thị mừng rỡ chào đón: "Chúc mừng thừa tướng của ta đã trở về." Khương Tử Nha kéo Mã Thị vào nội sảnh, lệnh lui tả hữu, thấp giọng nói: "Hiền thê, tôi có một chuyện cần thương lượng với bà. Thiên tử trụ gần đây mông muội, không còn đáng làm chủ tốt. Tôi với bà cùng đi Tây Kỳ, trước là giữ lấy tính mệnh, sau nếu là thời vận may mắn, tất sẽ được phong quan nhận tước, công danh là vô tận, vậy mới không thẹn với tài học của ta." Mã Thị ngạc nhiên nói: "Ông bất quá chỉ là giang hồ thuật sĩ mà thôi, nhờ có ơn của thiên tử một bước mà lên trời, làm tân chức á thừa tướng đã là hiền quý lắm rồi. Ông vì sao còn đại nghịch bất đạo, muốn phản chủ chạy trốn là sao?" Khương Tử Nha nghe vậy trong bụng thầm xấu hổ, chỉ đành ra vẻ nói Mã Thị là phận đàn bà đầu óc thiền cận, trời đã có thiên số, sớm mai muộn cũng sẽ có ngày mở mắt. Nếu Mã Thị chịu cùng tới Tây Kỳ, phú quý tất nhiên là sẽ không thiếu. Vốn Mã Thị từ lúc lấy Khương Tử Nha đã chịu nhiều bất mãn, may mắn sau này hắn làm quan, hai người mới dần hòa hợp. Nay nghe hắn muốn từ quan trốn tới Tây Kỳ, không chỉ vì vinh hoa phú quý bằng không mà mang cả chữ phản thần ở trên đầu, đâu có chịu đồng ý. Hai người tranh cãi một trận, Khương Tử Nha quyết ý bỏ đi. Thấy Mã Thị như vậy, biết nếu ép buộc rời đi lúc đó sẽ thành gánh nặng, lập tức viết một phong thư tử hôn, ân đoạt nghĩa tuyệt. Mã Thị vốn tưởng là số đỏ đã tới, lấy được lão già gan dở này, không ngờ lại làm tới chức á thừa tướng. Thân mình cũng đã thành nhất phẩm phu nhân, danh giá vô cùng. Giờ thấy hắn chấp mê như vậy, bỏ cả chức quan, từ cả thê tử cũng muốn tới Tây Kỳ, hận tới nghiến răng méo mặt. Khương Tử Nha để lại thư từ quan cùng với ấn ký trong thư phòng, đợi ngày sau có người phát giác bẩm với triều đình, ngõ hầu kiếm thêm thời gian bỏ trốn. Kể ra hắn cũng có chút lương tâm, chờ Mã Thị thu dọn đồ đạc, dùng pháp thuật đưa Mã Thị tới Tống Gia Trang, tiện từ biệt nghĩa huynh Tống Dị Nhân. Tống Dị Nhân là người nghĩa khí, thấy hắn từ quan bỏ đi cũng không có vòng vo dò hỏi, sai người đưa Mã Thị về nhà cùng Khương Tử Nha uống rượu tiễn đường. Rượu xong lại tự tay tiễn một quãng đường xa. Khương Tử Nha cảm kích Nghĩa huynh vô cùng, hai người gặt lệ hồi lâu rồi từ biệt. Làm xong mấy chuyện này, Khương Tử Nha lập tức dùng độn thổ bỏ trốn thẳng tới một tòa thành nhỏ cách Triều Ca khá xa. Sở dĩ gọi là thành và vì xung quanh bốn phía đều là cây cối mọc ngay ngắn, có chút như tường thành. Trong thành nhân khẩu không nhiều, kiến trúc cũng tương đối thô sơ. Bất quá đối với kẻ hiềm nghi phản thần như Cơ Sương cũng là ưu đãi rồi. Khương Tử Nha mắt thấy sắc trời dần tối, liền ở lại trong rừng cây bên ngoài chờ đợi, ý đồ đợi tới khi trời tối hẳn liền vào trong cứu Cơ Sương cùng bỏ chạy về Tây Kỳ. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.